Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 400, 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều mấy ngày này sự tình nhiều, nhưng là cũng không biết Lê Vân Triều bên kia đã xảy ra cái gì. Nhưng là mắt trước mắt Lê Vân Triều nói ra hết thảy, nàng cảm thấy quả thực có chút không thể tin. Nàng nói, ta ngược lại thật ra không biết lại có nhiều chuyện như vậy. Đoan Mộc Ý theo đuổi ngươi. Nghĩ tới cái này nhân, Đường Kiều thật quyết đoán. Tuy rằng hắn giống như cũng không làm gì, nhưng là ta luôn cảm thấy người này không là rất đơn giản. Như là lần này, nếu là Cố Đình Quân bên kia tin tức không có sai, Đoan Mộc Ý cùng Bạch Nhị Gia bọn họ phải là phía đối tác. Tối thiểu Bạch Nhị Gia hóa 89 phần 10 là từ hắn nơi đó vào. Nhưng là hiện tại, hắn vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Phảng phất chuyện này nhi không có quan hệ gì với hắn. Tuy rằng hắn đã buôn bán lời tiền, nhưng là tương đương với hắn thiếu một cái tài lộ. Hắn ở Thượng Hải không chịu rời đi. Đường Kiều luôn cảm thấy không đơn giản. Làm sao ngươi tưởng? Đường Kiều hỏi xuất ra. Lê Vân Triều nhợt nhạt cười. Nói. Cái gì ta nghĩ như thế nào a, ta lại không thích hắn. Không có gì có muốn hay không a, ta theo đuổi của ta. Bọn họ theo đuổi bọn họ. Mọi người quản mọi người. Đường Kiều nhất tưởng, cũng là như thế này một cái đạo lý. Nàng nói, dù sao ngươi kiềm chế điểm. Dừng một chút, Đường Kiều nghiêm cẩn, cẩn thận một chút bọn họ. Không chừng có thể xử xuất cái gì ám chiêu đến. Lê Vân Triều mỉm cười gật đầu, nói, ta hiểu được, hít một hơi thật sâu, nói, người cậu nhận lấy của ta khăn quàng cổ sao? Đường Kiều thật quyết đoán, dù sao ta đặt ở của hắn phòng, hắn mang không mang ta không xen vào a, ta đây coi như là hoàn thành nhiệm vụ của ngươi thôi. Lê Vân Triều gật đầu, cười nói là, hai người cùng ăn cơm chưa? Nàng nói, người buổi chiều làm chi? Đường Kiều cảm khái, ta thật lâu không đi tòa soạn báo. Khẳng định là muốn đi qua một chút a, mắt thấy liền muốn năm cuối cùng. Nàng luôn muốn đi qua chủ bị một chút năm mặt hoạt động. Nhưng lại có một chút thay đổi. Cũng không biết Lê Lãng Nịnh là cái có ý tứ gì. Lê Vân Triều bưng mặt, cao thấp đánh giá Đường Kiều. Lập tức nhẹ giọng nói. Ngươi hôm nay vậy mà tính toán xuất ra một ngày. Thật sự là làm cho ta thật không ngờ. Ngươi không phải là cùng của ngươi thất gia như keo như sơn sao? Nhắc tới chuyện này, Đường Kiều mặt đỏ vài phần. Nàng nói, ta gần nhất không là rất muốn để ý tới hắn. Nói xong rồi làm cho nàng nghỉ ngơi. Quay đầu liền cùng sói muốn ăn thịt người giống nhau. Nàng cũng là có tỳ khí hảo sao? Đường Kiều hừ một tiếng, nói, chúng ta giận dỗi đâu. Lê Vân Triều phốc suy một chút bật cười. Không biết vì sao, nàng nói lời này thời điểm lộ ra hờn dỗi. Nơi nào là cái gì thật sự giận dỗi? Khẳng định là bọn hắn Đường tiểu thư đơn phương bới lông tìm vết. Điểm này cũng không kỳ quái. Nàng cười nói, ngươi nha, Đường Kiều, ta phát hiện. Ngươi hiện đang nói chuyện đều nhu hòa thật nhiều. Ôn ôn nhu nhu, Lê Vân Triều nói. Có sao, ta không là luôn luôn đều như vậy. Đường Kiều lắc đầu, cũng không phải. Nhân tuy rằng ôn nhu, nhưng là kiên định rất nhiều. Chẳng lẽ ta cậu anh hùng cứu mỹ nhân có thể sinh ra lớn như vậy ảnh hưởng? Lê Vân Triều lắc đầu. Nàng nói, cũng không phải. Mà là ta bỗng nhiên liền phát giác, làm người kỳ thực nên nắm chắc tức thời. Ai lại biết ngay sau đó phát sinh cái gì đâu. Cho nên cũng không phải như thật sự đem mỗi một thiên đều cho rằng cuối cùng một ngày đã tới. Làm bản thân muốn nhất làm chuyện, thích bản thân muốn người trong lòng, ăn bản thân thích ăn đồ ăn, đọc bản thân thích đọc thư, nghiêm cẩn lại hưởng thụ tự sinh hoạt của ta. Đường Kiều vỗ tay. Người nói được tốt bổng. Lê Vân Triều bật cười. Nói, có bao nhiêu bổng? Đường Kiều nghĩ nghĩ. Nói, Siêu cấp. Hai người bật cười. Đường Kiều nói. Ngươi chờ một chút là về nhà vẫn là theo giúp ta đi tòa soạn báo ngoạn nhi. Lê Vân Triều. Tự nhiên là cùng ngươi đi qua a, ta cũng đã lâu không có quá khứ. Có chút tưởng bọn họ. Cố Vũ Vũ tiền một đoạn tận dụng mọi thứ học lái xe. Bởi vậy cũng không phải Nhu muốn cái gì lái xe. Cố Đình Quân đặc biệt cấp Đường Kiều xứng một cái xe. Nàng hiện tại là càng phương tiện. Hai người cùng đi đến tòa soạn báo. Quả nhiên, nhân năm mặt quan hệ. Khí thế ngất trời. Chu San San nhìn đến Đường Kiều sửng sốt. Lập tức cười nói. Cái gì phong đem ngươi cấp thổi qua đến đây? Nàng vội vã tiến lên. Nói. Ngươi rốt cục biết đến đây. Đáng thương chúng ta liền cùng cải thìa giống nhau. Khổ ha ha đang làm việc. Nghĩ nhường đại lão bản biết chúng ta biểu hiện tốt lắm. Nhưng là ngươi luôn không hiện thân. Lời này dẫn tới quanh mình đều bật cười. Ai nói này nói đều đương nhiên. Nhưng là lại cứ Chu San San nói ra nhưng là mang theo vài phần pha trò. Đường Kiều nhưng là cũng phối hợp. Nàng nói. Cho nên ta đặc biệt đi Phúc Khai Sâm lộ cho các ngươi mua bánh ngọt cùng điểm tâm a, có hay không thật chi kỳ. Chu San San thật thích nhà này điếm. Nàng trước kia thường xuyên đi qua mua. Hiện đang làm việc như vậy vội. Đều là cũng không có cái kia thời gian. Nàng nói. Quả nhiên là hiểu biết nhất của ta Đường Kiều. Đường Kiều mua thật nhiều điểm tâm. Nghiêm giống hệt nhân cảm khái. Chúng ta ăn xong này đó có phải không cần ăn cơm chiều a? Đường Kiều cười nói. Ta trên xe còn có. Chờ một chút các ngươi tan tầm thời điểm nhường Vũ Vũ theo các ngươi cùng đi lấy. Một người nhất hộp, buổi tối mang về làm ăn khuya. Đại gia ngao một tiếng hảo. Chu San San ghé vào Đường Kiều bên người nghe nghe. Nói, ai không là, ngươi hôm nay trên người mùi nhì rất dễ chịu a. Đường Kiều gật đầu, nghe thấy hương tân ra nước hoa. Ngày khác cho các ngươi lấy đi lại một ít. Chu San San vỗ tay. Như thế vô cùng tốt. Lê Lãng Nịnh đứng ở một bên cười. Đường Kiều nói. Các ngươi trước tán gẫu. Ta đi văn phòng một chút. Lê Lãng Nịnh theo đi lên. Lão đại có cái gì chỉ giáo? Đường Kiều. Ngươi cùng San San thế nào? Lê Lãng Nịnh sửng sốt. Không nghĩ tới hỏi là này. Dù là một đại nam nhân. Cũng có vài phần mặt đỏ. Hắn nói, còn rất tốt a. Đường Kiều mắt trợn trắng. Ngươi lắp bắp cái gì a? Lê Lãng Nịnh bất đắc dĩ. Đại tiểu thư ai? Ngươi đột nhiên hỏi này. Ta đương nhiên hội ngượng ngùng a, ta cũng không phải ngươi. Đường Kiều nói, vậy ngươi cảm thấy, phó chủ biên như thế nào? Lê Lãng Nịnh cảm thấy Đường Kiều hôm nay có chút kỳ quái. Bất quá hắn vẫn là nghiêm cẩn nói. Nhân rất tốt, học thuật hình, lúc trước lấy hắn xem như đúng. Hắn do dự một chút, hỏi, có phải không phải có chuyện gì? Làm sao ngươi đột nhiên hỏi này? Đường Kiều nói, vậy ngươi cảm thấy, hắn xem như một cái đủ tư cách thương nhân sao? Ta biết hắn là một cái tốt lắm chủ biên, nhưng là ta không xác định hắn là một cái tốt lắm thương nhân. Nàng cùng phó chủ biên tiếp xúc khẳng định là không có Lê Lãng Nịnh nhiều. Lê Lãng Nịnh không biết Đường Kiều muốn làm gì. Nhưng là nghiêm cẩn nói. Kỳ thực hắn bắt đầu thời điểm kỳ thực rất không hiểu của chúng ta một ít thương nghiệp hóa hành vi. Dù sao cũng là người đọc sách. Lại là làm văn tự công tác. Không hiểu cũng là bình thường. Hắn nếu như giống như ta nguyên lai can thám tử tư. Một thân giang hồ diễn xuất, kia chúng ta cũng sẽ không thể dùng hắn không là. Dừng một chút, hắn lại nói, hiện tại hắn đã hoàn toàn thói quen. Kỳ thực nhân hòa nhân phải dựa vào phối hợp. Ta không khoa trương a, ở của ta hun đúc hả. Hắn hiện tại làm việc tuyệt đối không bản khác, hơn nữa phương diện khác cũng có thể thành thạo. Ban đầu hắn còn không giỏi về cùng nhân nói chuyện hợp tác đâu. Hiện tại chập chờn nhân còn không phải thành thạo, cho nên nói, lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Người đọc sách nếu như muốn vòng vòng. Như vậy, Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Lê Lãng Nịnh không nói chuyện rồi. Hắn hắc hắc một tiếng. Chờ Đường Kiều nói. Quả nhiên, Đường Kiều nói. Là như vậy, ta với ngươi lậu cái để nhi. Ta nghĩ đem hắn nhắc tới chủ biên vị trí. Mặt khác nhắc lại một cái phó chủ biên. Ta nghĩ mời ngươi đi nghe thấy Hương bên kia hỗ trợ. Lời vừa nói ra, Lê Lãng Nịnh đều mộng. Đường Kiều mỉm cười. Kỳ thực ta cũng nghĩ tới. Ngươi khả năng không đồng ý, bất quá ngươi có thể trở về đi hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta nghe thấy Hương Tam gia cửa hàng đều có đều tự trường quầy. Có chuyện thống nhất tập hợp ở tổng điếm. Nếu ngươi đi tổng điếm, khẳng định không là chỉ cần phụ trách này một cửa hàng nghiệp vụ. Ta nghĩ, so với việc tòa soạn báo cũng có thi triển không gian. Lê Lãng Nịnh lại lắp bắp. Ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Chấm, hắn vốn là làm thám tử tư. Kỳ thực thật hội sát ngôn quan sát. Hắn xem xuất ra, Đường Kiều không là một cái thật có thể tin tưởng người khác nhân. Cho dù là hiện tại tòa soạn báo cũng là giống nhau. Của nàng rất nhiều thói quen, bao gồm cuối năm kiểm toán, đều là giao nhau đến làm. Chưa bao giờ làm cho người ta gì có thể ôm có hồ lộng ý tưởng. Nhưng là hiện tại, làm cho hắn đi nghe thấy Hương. Phải biết rằng tòa soạn báo tuy rằng kiếm tiền, nhưng là cùng nghe thấy Hương so sánh với. Kia thật đúng là gặp sư phụ. Đường Kiều nói, lúc trước ta không xem như thập phần tin tưởng ngươi. Bất quá cậu nói ngươi có thể. Ta tin nhậm cậu ánh mắt, cho nên ta nguyện ý cam kết ngươi đi lại. Mà trên thực tế, ngươi dùng của ngươi hành vi nói với ta, ngươi vẫn là đáng giá tín nhiệm. Trong khoảng thời gian này nàng không chỉ có quan sát Lê Lãng Nịnh, cũng cẩn thận điều tra người này. Hơn nữa trình được Cố Đình Quân ý kiến. Thế này mới có hôm nay nói chuyện. Tổng điếm điếm trưởng đã theo ta chào hỏi qua. Hắn bởi vì gia đình quan hệ tính toán chuyển đến Bắc Bình. Bước đầu đại khái là quá hoàn năm. Sang năm tư tháng năm đi. Ta nghĩ dựa theo năng lực của ngươi. Cũng không cần phải chỉ câu nệ cho tòa soạn báo. Không biết ngươi có hứng thú hay không đến tổng điếm làm điếm trưởng. Đường Kiều nhẹ giọng nở nụ cười. Ta tính toán lát sau cùng San San đàm một chút. Hỏi nàng có hứng thú hay không đi nghe thấy Hương tổng điếm làm phó điếm trưởng. Nàng này coi như là cho bọn hắn sáng tạo cơ hội thôi. Đường Kiều trêu tức nghĩ đến. Bất quá trên thực tế, đối với San San mà nói, khẳng định phải đi nghe thấy Hương rất tốt. Nàng vốn chính là tiểu thư khuê các xuất thân. Đối đồ trang điểm vài thứ kia càng là môn nhi thanh. So với việc làm cho nàng mới lạ tòa soạn báo công tác, khẳng định là bên kia rất tốt. Đường Kiều cảm thấy Chu San San tuy rằng lúc trước muốn báo lại xã công tác, trừ bỏ thích như vậy công tác bầu không khí, chưa hẳn không có đối Lê Lãng Nịnh chú ý. Tuy rằng vào lúc ấy bọn họ còn không có ở cùng nhau, nhưng là nhân tiềm thức là sẽ không gạt người. Ngươi lo lắng một chút. Bất quá ta hy vọng ngươi tạm thời không cần nói đi ra ngoài. Lê Lãng Nịnh gật đầu. Hảo, ta lát sau cùng San San thương lượng một chút. Ngươi có biết, ta không có nhà nhân. Bản thân tưởng thế nào liền thế nào. Có thể có rất tốt vũ đài thi triển. Tự nhiên là tốt. Bất quá ta cũng muốn hỏi hỏi San San ý kiến. Đường Kiều cười yếu ớt một chút. Có thể, nếu ngươi không có vấn đề. Ta hy vọng cuối năm hoạt động phía trước, ngươi liền trước tiên đi qua. Như vậy hắn có thể mang ngươi một đoạn thời gian, cho ngươi bắt đầu sau càng thêm thành thạo. Lê Lãng Nịnh gật đầu. Tốt, mà trên thực tế, có một số việc nhi căn bản không cần thế nào lo lắng. Đường Kiều hơi chút cùng Chu San San nói một chút. Nàng sẽ đồng ý, Chu San San quả thật không am hiểu tòa soạn báo công tác. Hiện tại nàng ở bên cạnh là cho Lê Lãng Nịnh làm thư ký, tương đương với phụ trợ tính công tác. Tuy rằng cũng bề bộn nhiều việc, Nhưng là này công tác, bất luận kẻ nào đều có thể làm. Nhưng là nếu như đi nghe thấy hương liền bất đồng. Đúng là bởi vậy, còn chưa có tan tầm đâu. Hai người cũng đã quyết định xuống dưới. Đường Kiều chỉ cảm thấy khái quả nhiên là rất nhanh. Bất quá Chu San San cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Có thể hữu hảo phát triển. Chúng ta đương nhiên muốn sớm một chút bắt lấy A, lão Lê làm càng tốt. Tương lai chúng ta công khai thời điểm nhận đến lực cản càng nhỏ. Ta đây là vì tương lai chủ tính đâu. Vừa nói như thế, Đường Kiều nhưng là có vài phần minh bạch. Dù sao, Chu gia lại không hảo. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Chưa hẳn để ý Lê Lãng Nịnh. Nhưng là Lê Lãng Nịnh nếu là có thể làm ra một phen sự nghiệp. Vậy thật bất đồng. Kỳ thực Chu San San là thật cảm tạ Đường Kiều. Nàng cũng là biết đến. Đường Kiều muốn tìm một quản lý. Có thể tìm được rất nhiều càng chọn người thích hợp. Nhưng là nàng không có lo lắng. Ngược lại là trước tiên liền lo lắng Lê Lãng Nịnh. Điều này cũng là cho bọn hắn cơ hội. Lê Lãng Nịnh làm hảo. Bọn họ tài năng có rất tốt phát triển. Nghĩ như vậy, nàng nhưng là càng mềm mại lên. Kỳ thực vừa nhận thức thời điểm nơi nào nghĩ đến được đâu. Nguyên lai nàng cùng Đường Kiều có thể thành vì như vậy tốt bằng hữu. Càng không thể tưởng được bản thân sẽ coi trọng Lê Lãng Nịnh. Nhân duyên phận, mặc kệ là tình yêu vẫn là tình bạn, đều rất khó nói. Nhưng là có một bạn tri kỷ bạn tốt, thật uất ức, cách chương.